Tận thế nhạc viên, chương 850, tháp phòng trò chơi, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm nàng lúc cười lên, thanh âm giống dưới bóng đêm bị gió đẩy lên sóng biển, từng đợt cọ rửa linh hồn của con người ngươi chơi thật vui, nàng mềm mại nói. Ngươi làm sao lại một chút đã cảm thấy ta là tòa nhà này đâu? Rất nhiều người đều đoán qua ta thân phận, bất quá, chỉ có suy đoán của ngươi dựa vào một chút một bên. Sang bên, nàng đoán không đúng sao? Kia, Gabi, rốt cuộc là cái gì? Lâm Tam Tửu giơ lên một bên lông mày, còn chưa mở miệng hỏi nàng là có ý gì. Phía sau trên bậc thang kia một hồi lôi kéo, và chạm trầm đục thanh liền ù ù tiếp cận. Nàng bận bịu vặn một cái thân, ánh mắt vừa bắt được một mảnh nồng vụ màu gì xét sắc cây bóng, đã thấy cầu thang bỗng nhiên chuyển động đứng lên, như là làm chuyển động thang máy đồng dạng lại đem cái kia vừa mới thò đầu ra sinh vật cho đưa xuống. Nàng ngây người một lúc, chỉ nghe bên cạnh lần nữa hiện lên Bliss thanh âm. Ngươi xem, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn bất động, ta liền sẽ không để bọn chúng tiếp cận ngươi. Nương theo nàng rơi xuống âm, lầu hai trong hành lang đèn bỗng nhiên thứ tự sáng lên, hai bên một đám biểu hiện ra tủ kính tất cả đều ngâm ở bỗng nhiên ném xuống bạch mang trong. Trong tủ kính đồ vật, cũng giống như bị quang mang tỉnh lại, đi ra hắc ám. Lâm Tam Tửu tại đột nhiên ánh đèn sáng lên bên trong nheo mắt lại. Ngạc nhiên đứng tại chỗ, trong lúc nhất thời lại không biết nên nhìn về phía cái nào tủ kính tốt. Hoặc là nói, nàng cái nào tủ kính đều không muốn xem, nhưng không có chỗ chôn giấu ánh mắt. Cái này, đây đều là ngươi thu thập. Bliss, hừ, một tiếng, giống một đầu nửa ngủ nửa tỉnh mèo. Bọn chúng đều là đọa lạc chủng sao? Có chút là, có chút không phải. Nàng khàn khàn mà nhu hòa cười một tiếng, phảng phất dán tại vang lên bên tai đến. Lâm Tam Tửu vội vàng quay đầu nhìn lướt qua, nhưng trong hành lang trống rỗng không có một người. Chỉ có đối diện cái kia bạch trong tủ kính, một cái già đến nhìn thấy mà giật mình người đang gắt gao dán tại thủy tinh nhìn lên nàng. Nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy lão nhân, già đến đã nhìn không ra giới tính nhào bột mì mạo, già đến gọi người kinh dị hắn vì cái gì còn có thể hô hấp, già đến quả thực. Lệnh người buồn nôn, dù cho cách một tầng thủy tinh. Nàng giống như cũng có thể ngửi thấy kia cổ nồng đậm, thay cũ đổi mới đình trệ sau mục nát mùi thối. Khi hắn chậm rãi chuyển động khởi một đôi liền tơ máu đều hiện ra hoàng xám trắng con mắt lúc, Lâm Tam Tửu trên lưng lại nổi lên một tầng mồ hôi lạnh. Nàng chưa từng bởi vì tuổi già mà chán ghét qua ai. Mà giờ khắc này bị lão nhân kia ô chọc ứ đọc ánh mắt nhìn chằm chằm, làm nàng dạ dày đều gắt gao co lại thành một cái cầu. Liền lão sư cũng bất an. Tại nàng chỗ sâu trong óc nói nhỏ nói. Ta nhắc nhở qua ngươi, ngươi nói, ta có phải hay không nhắc nhở qua ngươi? Ngươi người này đúng là đáng đời, hiện tại liền thừa hơn 20 phút, ta xem ngươi làm sao bây giờ. Lâm Tam Tửu không để ý nàng, chỉ là lau mặt một cái thượng chất nhầy, thấp giọng hỏi. Ngươi không phải tòa nhà này, vậy là ngươi cái gì? Ta là cái gì, ngươi hẳn là rõ ràng nhất. Blink nhẹ giọng cười một tiếng, kia một đêm. Cho nên ngươi là một người, Lâm Tam Tửu đánh gãy nàng, Bliss đáp án bảo nàng nhíu mày, theo cái nào đó góc độ đi lên nói, hẳn là đi. Là chính là, không phải cũng không phải là, Lâm Tam Tửu một bên nói, một bên lơ đãng tựa như chậm rãi hướng phía trước đi đến. Cái gì gọi là hẳn là, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nàng lần trước đến Bliss quán triển lãm lúc đã phát hiện, không đem mỗi một cái tủ kính đều đi đến một lần. Là không có cách nào lên một tầng. Nàng hiện tại thân ở này một đầu, cách thông hướng lầu ba cầu thang còn có dòng giã một đầu hành lang khoảng cách. Mà mỗi một điều trong hành lang, chí ít có 30-40 cái tủ kính. Nói cách khác, theo nàng đặt chân chỗ đến lầu 4 bể bơi trong lúc đó, có chừng 70-80 cái quái vật trên đường chờ nàng. Nếu như ngươi lại tiếp tục đi lên phía trước, ta liền muốn tùy cơ mở ra mấy cái tủ kính nha. Mẹ! Lâm Tam Tửu bất đắc dĩ đứng vững, tiến hóa người ở giữa chiến đấu luôn là có dấu vết mà lần theo, bởi vì mặc kệ năng lực cũng tốt, vật phẩm cũng tốt, tóm lại có thể phân ra chủng loại, tổng kết ra quy luật. Nhưng đọa lạc chủng cùng cái khác thất thất bát bát quái vật liền không đồng dạng. Như mẫu vương, có bao nhiêu người tùy tiện hạ có thể không chúng nó chiêu. Hết lần này tới lần khác nàng rời đi cực ôn địa ngục về sau, cũng rất ít gặp phải đọa lạc chủng rồi. Lúc này liếc nhìn lại, chính là đoán cũng không đoán ra được, tủ kính bên trong quái vật đến tột cùng có thể sẽ là cái gì đặc tính. Nghĩ được như vậy, Lâm Tam Tửu gọi ra tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, đem tấm thẻ gắt gao nắm vào trong lòng bàn tay. Nói không chừng căn này thức dạy học cũng có thể kiểm tra ra đọa lạc trùng nhược điểm. Tốc độ của nàng là nhanh, nhưng cũng không thể trong nháy mắt liền xông qua hơn mấy trăm mét hành lang. Nhìn dáng vẻ của ngươi, dù thế nào cũng sẽ không phải nghĩ thử mạnh mẽ xông tới đi qua đi. Bliss bỗng nhiên ôn nhu hỏi, phảng phất đã nhận ra trên tay nàng nhỏ bé động tác. Nếu như nàng không phải lâu linh, người lại không ở chỗ này, nàng rốt cuộc là thế nào trông thấy chính mình tay chỉ thoáng động như vậy mấy lần. Ta chỉ là đối ngươi đồ cất giữ có chút hiếu kỳ. Lâm Tam Tửu bước về trước một bước, không đợi Bliss mở miệng liền ngừng, đưa tay chỉ hướng cách đó không xa một cái tủ kính. Nàng ánh mắt cùng nhau rơi vào cái kia tủ kính trên, mặt trong đầu đồ vật cả kinh ngẩn ra, lúc này mới tiếp tục nói. Vậy chút chẳng lẽ cũng là đọa lạc trùng sao? Mấy con ngựa vằn đứng tại thủy tinh về sau, nhiễm lên hơi vàng vết bẩn da lông tại dưới ánh đèn lại đen trắng rõ ràng. Bọn chúng đen nhánh con mắt rơi vào Lâm Tam Tửu trên người, lại rời đi chỗ khác, lông mi dài ngẫu nhiên lắc một cái, nhìn cùng trong vườn thú ngựa vằn không có chút nào phân biệt. Bliss ôn nhu cười lên, nếu như ngươi thử lại đồ đi lên phía trước lời nói, ngươi liền có thể chính mình tìm được đáp án. Tiếp tục như vậy không được, thời gian ngay tại từng giây từng phút di chuyển, nàng cần một cơ hội, nàng quay đầu nhìn một chút chính mình bên tay phải gần nhất một cái tủ kính. Nơi đó đầu chất đầy hạt cát, hạt tròn trạng đất cát tại thủy tinh bên trên rõ ràng có thể thấy được. Ngẫu nhiên, trong đống cát có một ít nhỏ bé tĩnh mịch động, nhìn tượng như là trên bờ biển con cua động. Bên trái trong tủ kính là một chiếc phiêu phù ở giữa không trung máy móc. Nàng nhìn không gian này máy móc là dùng để làm gì, nhưng nó chỉnh tề, toàn thân trên dưới lóe ra sắt thép lánh quang, xem như ánh mắt phạm vi bên trong lớn lên nhất gọi người an tâm đồ vật. Hơn nữa nó còn không phải một cái sinh vật, Lâm Tam Tửu trên người bạch quang lóe lên, mở ra từ trường phòng hộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng nắm nắm đấm, hướng chính mình xương mấu chốt thượng thổi một ngụm, thấp giọng nói. Người thật giống như không yêu chính diện trả lời người khác vấn đề. Như vậy có chút không có lễ phép a, Bliss tựa hồ ngẩn người. Không chờ nàng lên tiếng, Lâm Tam Tửu bỗng nhiên một quyền đánh lên bên trái thủy tinh. Có thể tại nàng một quyền này hạ vẫn như cũ bảo trì hoàn chỉnh đồ vật có rất ít, mặt này thủy tinh cũng không ngoại lệ, như là đột nhiên hóa thành một mảnh nát mưa tuyết mảnh, sụp đổ thành vô số khối, rầm rầm rơi xuống. Tại chỉnh biên độ thủy tinh chạm đất trước đó, nàng đã lắp người một cái lách vào trong tủ kính, mở ra thế giới phẳng một cái tay hướng sắt thép thượng đè xuống. Chỉnh tề máy móc bình ổn ngồi trên mặt đất, phát ra rất nhỏ. Ong ong, tiếng vang. Tại nhanh muốn đụng tới nó thời điểm, một cỗ rất nhỏ dị dạng cảm giác giống như dòng điện bỗng nhiên theo nàng trong lòng thượng đánh qua. Nàng đã xông tới, còn đối Bliss đồ cất giữ ra tay sao, nhưng là bên ngoài hành lang thượng như thế nào an tĩnh như vậy? Liền một cái tủ kính mở ra thanh âm cũng hay không? Liền Bliss đều giống như tại nín hơi chờ đợi kết quả đồng dạng. Lâm Tam Tửu trái tim thình thịch nhảy một cái, ngạnh sinh sinh địa biến phương hướng, vặn qua cánh tay. Tại đầu ngón tay của nàng sát máy móc phía trên đảo qua lúc, nó vận chuyển thanh tượng hồ bỗng nhiên lớn một chút, lập tức lại rơi xuống. Bliss đột nhiên có chút thở phào nhẹ nhõm, khí tức trong mang theo nàng sóng nước bình thường mềm mại âm sắc. May mắn người không có đánh lên đi, nàng nghe vào quả thực như là vì Lâm Tam Tửu mà cảm thấy may mắn. Ta thật không nguyện ý nhìn ngươi bị xoắn thành thịt ruột dáng vẻ. Đây là một chiếc cối xay thịt, đừng nhìn nó, ngươi ra đi. Bliss giọng nói mang vẻ mấy phần bất đắc dĩ, dỗ dành nàng nói. Cái này máy móc sẽ không động, cũng không thể chủ động công kích, chỉ là sẽ đem tất cả đụng tới nó đồ vật đều quấy thành thịt băm. Mặc kệ là năng lực gì, cái gì đặc thù vật phẩm, tại trước mặt nó hết thảy là làm thành thịt ruột vật liệu. Ngươi vừa rồi trên tay có phải hay không mở năng lực? Kia ra tới liền sẽ là một cái mang theo năng lực thịt ruột. Tất nhiên. Ta cũng có thể đem ngươi cùng nó cùng nhau nhốt tại trong tủ kính, nhưng ta không yên lòng ngươi an toàn. Đến, ngoan, ra đi, làm Lâm Tam Tửu mang theo vài phần không biết từ đâu mà đến sỉ nhục cảm giác đi ra tủ kính lúc, sau lưng nàng miếng thủy tinh phẳng phất có sinh mệnh đồng dạng, từng mảnh rút lui trở về giữa không trung, đều tự tìm chuẩn chính mình vị trí, một lần nữa tổ hợp thành nguyên một mảnh. Lại quay đầu vừa nhìn, nàng có chút rõ ràng kia máy móc vì sao lại phiêu phù ở trong không khí, cái gì cũng không sát bên. Chỉ là nàng vẫn không hiểu một việc, nếu như đụng tới nó hết thảy đồ vật đều sẽ bị xoắn nát, vậy là ngươi như thế nào đem nó bỏ vào Blitz trong? Nữ nhân kia nhẹ giọng cười một tiếng, ai nói ta đem nó bỏ vào Blitz bên trong? Lâm Tam Tử nhíu mày, là ta vây quanh nó dựng lên Blitz, đây quả thật là làm nàng lấy làm kinh hãi. Nhưng Lâm Tam Tửu biết chính mình hiện tại không có dành vì cái này máy móc mà cảm thán. Cách đánh dấu thời gian chỉ còn lại không tới 20 phút, nàng vẫn còn tại lầu 2 hành lang mở đầu vị trí bên trên bồi hồi. Nàng ôm lấy cánh tay, tay tại cánh tay che chắn hạ lặng lẽ gọi ra lại một cái thẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, coi như ta nói ta nguyện ý ở lại chờ đến xế chiều, ngươi cũng sẽ không tin tưởng ta, đúng không? Như thế... Người không phải cái loại này xem thường từ bỏ người. Blitz thở dài một hơi, như là theo sống lưng dưới đường đi trượt nhọn ngón tay, ôn lương đến tại trên da rẻ của nàng kích thích có chút run rẩy, không khỏi làm nàng nhớ tới đêm hôm đó trong ao đối phương nắm chặt bả vai nàng tay. Cho nên ta không thể làm gì khác hơn là nhìn chằm chằm vào ngươi, một khắc cũng không buông lòng. Blitz cùng nàng các đồng bạn tựa hồ cũng hiểu rất rõ chính mình tính cách. Người đã nói, kẻ muốn giết ta là... Bọn họ, không phải ngươi, bọn họ, là ai, vì cái gì muốn giết ta? Lâm Tam Tửu một bên cùng nàng đáp lời, một bên hướng phía trước đánh giá một hồi. Hành lang trường trường ở trước mắt trải ra ra ngoài, mặc dù không phải thẳng tắp, nhưng nhắm mắt lại hướng phía trước hướng lời nói, vẫn là có khả năng vọt tới đầu. Người sống, khả năng đối với chúng ta gặp nguy hiểm. Huống chi, trên người ngươi có một vật, bọn họ rất muốn đông. Vẫn là cùng trước đó đồng dạng, Blitz không có trả lời nàng. Bọn họ, đến tột cùng là ai? Chỉ là lần này không đợi nàng thoại âm rơi xuống, Lâm Tam Tửu đột nhiên hướng phía trước hơi vung tay, ném ra một cái thứ gì. Nếu như đối phương thật như chính nàng nói, là một người, như vậy biện pháp này có thể sẽ hữu dụng. Đậm đến giống như thực chất màu xám trắng sương mù, nhất thời tại. Suy, một thanh âm vang lên bên trong dâng lên. Ngắn ngủi một cái hô hấp gian liền bổ đầy tầm mắt, che đến cái gì cũng thấy không rõ lắm. Lâm Tam Tửu một đôi mắt bị đâm đến không ngừng bốc lên nước mắt, một cái tay gắt gao bưng kín miệng mũi, chân dưới một khắc cũng không dám buông lỏng liền xông ra ngoài, chiến đấu vật phẩm bị coi như bom khói dùng, khó tránh khỏi có chút lãng phí. Nàng nguyên bản hy vọng có thể phía trước hướng trên đường đưa nó nhặt về, nhưng mà chạy hết tốc lực mấy giây. Chân dưới nhưng không có đá lên chiến đấu vật phẩm hóa thành bom khói bình. Nàng đá lên một cái khác đồ vật. A, không nghĩ tới địch phi ảnh ngươi mới nhìn đến hơn 200 chương liền liên tiếp thưởng hai cái vách tường. Ngươi như vậy làm ta thực sợ hãi. Vạn nhất ngươi thấy đằng sau không thích làm sao bây giờ. Dù sao ta không phải lúc nào cũng đều trạng thái hảo nha. Đến lúc đó vách tường thế nhưng là không lùi. Ngươi đánh chết ta cũng không lùi. Còn có bụi cỏ làm vinh dự lão. Ngươi có phải hay không nhìn ta nói nhân khí không cao mới thưởng vách tường. Ta cầm được đều có một chút nương tay, lần sau không dám tùy tiện nói. Đúng rồi, điểm xuất phát iOS làm được không tốt, cho nên ta nhìn thấy địch bay nói phát phiếu đề cử hồng bao mới biết được chuyện như thế. Cảm tạ ngươi giúp tận thế kéo phiếu, cúi người. Cảm ơn Nghiễn Trang, Thò Tổ trưởng, Hiếu Cảnh Đế, Nhật Nguyệt Đại Ẩm Ướt, Tiểu Cây Cây Cây Nha, A Mao Thiếu Niên. Xin Mạc Ba đánh ăn, dừng chân, Mạnh Mua Phúc Tấn, Mèo Ích Tiên Sinh, Phúc Hắc Dê, Lạnh Hạ Be, Thư Hiễu 120.226.132 mở đầu số lượng quân, Masuyuki, Lục Trong Tang Nhiễm, đặt tên vô năng Be, không yêu xuống lầu, hay giòn giác quân quân, ổ Đức Phắc, chín lý suối đợi mọi người khen thưởng cùng nguyệt phiếu. Tấu chương xong, cách chương.